Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, sát vũ nhi quy. Ngàn trượng hư không, giờ phút này mấy người thủy ly trong lòng đều không yên, thần niệm tử sát kiếm tôn hàng lâm, sự tình hôm nay mà xử lý không tốt, như vậy khó mà hữu nghị. Trên thân trung niên nhân lưu chuyển hắc mang hơn xa liệt vô thương, từ trong ánh mắt hắn, thủy dịch hàn rõ ràng thấy được hư không vỡ nát. Vô tận tử sát phong mang cùng với kiếm anh tan vỡ. Đây là cái thế kiếm giả trên tông sư bảng. Chỉ là uy thế tự thân đã đủ khiến bọn họ thân là kiếm đế kinh hồn bạt vía. Ánh mắt tử sát kiếm tôn bất động, chỉ yên lặng nhìn một tầng kiếm đạo ý chí màu tím nhạt trên kiếm chu. Tuy chỉ là lăng không đứng ở nơi này, nhưng trong cảm giác của mấy người thủy dịch hàn, cả người tử sát kiếm tôn đã muốn thoát ly cảm ứng của bọn họ. Nhìn lại như là thấy được toàn bộ thiên địa chi thế, kiếm tôn uy. Không biết các hạ là ai, vì sao gây khó tiểu nhi nếu như có gì đắc tội, liệt vô danh ở đây, mong rằng các hạ có thể cho một phần mặt mũi. Thân hình không nhúc nhích, ngự khí tử sát kiếm tôn bình thản, nhưng mà bất kỳ ai đều có thể từ bên trong cảm thụ được một cổ tử sát khí dày đặc. Tử sát khí này chính là giết chóc vạn loại sinh linh mới có thể tích lũy, mà có thể đạt tới thành tựu hiện giờ của tử sát kiếm tôn, trong sát lục kiếm đạo cũng là phượng mao lân giác. Lúc này, quang mạc màu tím nhạt nguyên bản bao phủ chung quanh kiếm chu đột nhiên ngưng tụ, một cổ ý chí nguy nga lần nữa tỏa áp. Chỉ là giờ khắc này, ý chí này không nhằm vào hai tử sát phân thân, mà là nhắm vào tử sát kiếm tôn vừa mới xuất hiện. Hừ lạnh một tiếng, trên người tử sát kiếm tôn bốc lên một tầng kiếm đạo ý chí thuần màu trắng, trong phút chốc hóa thành một thanh ý chí cự kiếm cao 10 trượng, như là toàn bộ thiên địa đều chấn áp, một cổ lực lượng khổng lồ khó mà nói rõ đồng thời bị dẫn động đi ra. Trong chốc lát, nguyên bản mặt biển chung quanh thủy linh đảo sóng yên gió lặng, như là bị một hồi phong bão đi ngang qua, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trên thủy linh đảo, vô số mãnh thú thất kinh, hướng tới bốn phương tám hướng tháo chạy. Thiên địa chi thế, thủy dịch hàn kinh hô một tiếng, đồng thời lắc mình chắn trước mặt khiếu nguyệt lam hổ. Ngâm đồng thời, kiếm đạo ý chí màu tím nhạt tụ tập, đồng dạng ngưng kết thành một thanh cự kiếm cao 10 trượng, một cổ uy áp khiến người ngạt thở từ trong toàn bộ thiên địa diễn sinh đi ra. Lại nhìn tử sát kiếm tôn, giờ phút này hắn cũng phải biến sắc. Thần sắc nguyên vốn lạnh lùng lại biến thành lạnh lẽo như băng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự kiếm màu tím nhạt huyền phù trên không trung. Các hạ xem thường tại hạ chỉ là thần niệm hàng lâm sao? Không có bất kỳ cái gì hồi đáp, lời nói tử sát kiếm tôn như đá chìm vào biển, trong hư không không có bất kỳ ai tiếp lời. Hừ, ngay sau đó, ý chí cự kiếm màu trắng lăng không chém xuống, trong phút chốc, như toàn bộ thiên địa cùng áp chế, uy nghiêm cuồn cuộn khơi dậy một cổ kình phong vô hình, kể cả đám người cửu trưởng lão ở chung quanh cùng bị lan đến. Phúc phúc phúc không có chút sức kháng cự nào, kiếm quang hộ thân trên người ba người nháy mắt thoát phá. Lúc này mấy người cửu trưởng lão sao còn không minh bạch, đây là hai cái thế kiếm giả đang giao thủ, lĩnh vực chi lực. Ba người càng không có can đảm phóng thích, hộ thân kiếm quang thoát phá. Thân thể cũng chỉ bị thương, nếu là lĩnh vực thoát phá, thì ngay cả kiếm anh cũng chịu tổn thương. Kiếm anh tổn thương, nhẹ thì tổn thất thọ nguyên, nặng thì thương đến căn nguyên, sau này có khả năng không thể tiến thêm. Ông tựa như toàn bộ hư không đều rung động lên, hai thang cử kiếm tương giao, từng vòng sóng gợn hư không hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Mau lui lại, sắc mặt thủy dịch hàn biến đổi. Vội vàng vỗ lên đầu khiếu nguyệt lam hổ. Lúc này khiếu nguyệt lam hổ đã sớm bị tử sát kiếm tôn dọa sợ. Bốn chân vội vàng hoa động, linh quang trên thân bạo khởi, nháy mắt liền rời khỏi vài chục dặm. Oanh long long tức khắc, ở trong mắt mấy người thủy ly, vài ngọn núi lớn cao tới mấy ngàn trượng bị sóng gợn kia lan đến, liền như là đất cát chất đống, từ giữa sườn núi nháy mắt vỡ nát. Đầy trời đất cát bị sóng gợn cuốn theo biến mất nơi chân trời, liền ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại. Gió bụi tán đi, bên trong hư không, mái tóc đến sau lưng tử sát kiếm tôn không gió tự động tung bay, tử sát khí hãi nhân trống rỗng ngưng kết, tụ tập đến trên hai mắt. Tử quang kiếm đồng, Thủy Dịch Hàn hô nhỏ một tiếng. Cùng Liệt Vô Thương so sánh, tử quang kiếm đồng ở trong tay tử sát kiếm tôn lộ ra tử khí hàn mang như cách biệt một trời một vực, dù là ở cách xa vài chục dặm cũng chấn động nhân tâm. Hưu hai đạo tử mang tối đen bắn nhanh ra, lão tơi một phiến hư không trống rỗng. Trước đó dù hai thanh ý chí cự kiếm tán loạn, nhưng kiếm đạo ý chí màu tím nhạt vẫn không tán đi mà đình chỉ ở trong hư không. Giờ phút này hai đạo phá phôi tử quang bắn nhanh tới, cũng không thấy bất kỳ cái gì động tác, lại có hai đạo thần mang màu tím vàng đồng thời từ trong hư không diễn sinh. Chung quanh có phong mang khí màu trắng ngà bao phủ, hư không dẹt dẹt chấn động, tựa như kiếm khí phá không phát ra tiếng rít sắc bén. Thình thịch bốn đạo thần quang ở trong hư không va chạm, sắc mặt tử sát kiếm tôn đột nhiên biến đổi. Hai đạo thần mang màu tím vàng kia đúng là nháy mắt phá vỡ phá phôi tử quang mà hắn thi triển. Vô Thương, trầm quát một tiếng, trên người tử sát kiếm tôn bốc lên sát khí thao thiên. Hai đạo thần mang màu tím vàng kia như là vượt qua hư không, đúng là chỉ xích thiên nhai, nháy mắt bắn vào trong hai mắt Liệt Vô Thương. Lập tức, toàn bộ hai mắt Liệt Vô Thương liền hóa thành tử kim sắc, mà tử khí dày đặc liền như bông tuyết trước nắng xuân, an thành mây khói. Tử quang kiếm đồng, phá, từng điểm máu tươi tinh hồng chảy ra xen vào hai mắt tử sát kiếm tôn, sát khi trên người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trong hư không trống rỗng vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, đúng là sinh ra rất nhiều ảo ảnh tử khí, kể cả bốn gã kiếm đế của Thủy gia nhìn thấy cũng dao động tâm thần, không thể ức chế lui về sau. Các hà có dám lưu lại danh hào, Liệt Vô Danh sau này đích thân tới cửa lãnh giáo. Sắc mặt âm trầm như cửu u hàn tuyền, tử sát kiếm tôn như thế nào cũng không nghĩ đến, thần thông thành danh của mình lại bị đối phương phá dễ dàng như thế. Cho dù hắn là thần niệm hàng lâm, nhưng đối phương cũng chỉ là ý chí hiển hóa. Dù là giao thủ chân chính, sợ rằng kết quả cũng không khác bao nhiêu. Tông sư bảng, cơ hồ nháy mắt tử sát kiếm tôn liền có kết quả. Lần này xuất thủ, nhất định là cường giả trên tông sư bảng. Hơn nữa phải bài danh trước 20. Bên trong hư không yên tĩnh vô thanh, sắc mặt tử sát kiếm tôn đầy khó coi. Nhưng mà giờ phút này, đối phương dĩ nhiên không có ý tứ xuất thủ, ngay cả kiếm đạo ý chí cũng tán đi. Hắn chỉ là một đạo thần niệm, vẫn vô pháp tra xét đối phương tồn tại. Đi. Trầm mặc một lúc lâu, tử sát kiếm tôn rốt cuộc hít sâu một hơi. Sắc mặt cũng khôi phục lãnh đạm, nhưng mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra. Giờ phút này trong lòng tử sát kiếm tôn tràn ngập sát ý, cơ hồ có thể đun sôi một vùng hải vực. Liệt đảo chủ, Cửu trưởng lão vội vàng mở miệng nói, ánh mắt hơi liếc, tử sát kiếm tôn bình thản nói, việc này ta sẽ hướng Thủy huynh tìm lời giải thích. Hừ, tức khắc, linh quang trên kiếm chu chớp động, quang cháo mà đen hóa thành một đường lưu quang, trùng nhập trời xanh. Này, ba người cửu trưởng lão nhìn nhau, chỉ biết cười khổ. Lão thập nhị, đây là việc gì? Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cửu trưởng lão xoay người hướng tới Thủy Dịch Hàn trầm giọng nói. Lúc này, Thủy Dịch Hàn vẫn chấn định nói, lão cửu ngươi cho là ta có thể thỉnh cường giả như vậy? Cửu trưởng lão sửng sốt, lập tức liền thở dài một tiếng. Không sai, nếu Thủy Dịch Hàn có thể thỉnh cường giả như vậy, vậy Thủy gia còn cần nịnh bở tử sát kiếm tôn sao? Vừa rồi người minh mẫn đều nhìn ra là tử sát kiếm tôn kỹ không bằng người. Mà cái thế kiếm giả kia từ đầu đến cuối không nói một tiếng, phong phạm hành sự như vậy hiển nhiên là một kiếm tôn tông sư ngạo cốt thiên thành. Đúng rồi, đây là... Ánh mắt cửu trưởng lão di động, phát hiện Lục Thanh ngồi xếp bằng trên lưng khiếu nguyệt lam hổ, ánh am đơ tờ sờ có chút cổ quái, hắn trúng phá phôi tử quang. Giờ khắc này, ba gã trưởng lão nhìn nhau, cũng là hiểu mà không nói. Sau nửa canh giờ, Thủy Linh Viên... Ở dưới một gốc linh thụ, Lục Thanh yên lặng ngồi xếp bằng, bên cạnh Hàn Lâm Lang sắc mặt khẩn trương đứng ở bên. Cách đó không xa, bốn người Thủy Ly ngồi ở một lương đình bằng bạch ngọc, trên bàn ngọc khói trà lượn lờ. Sư thúc, người xem. Lắc lắc đầu, Thủy Dịch Hàn nói, tuy rằng không thể xác định, Nhưng mà giờ phút này, tử khí ở trong mắt hắn đúng là tiêu tán. Tin tưởng không tới một lát, hắn liền có thể tỉnh lại. Thủy Ly nhẹ giọng nói, vậy sư thúc, có phải hay không? Việc này thật sự rất xảo hợp, cũng không phải không có khả năng, nếu đúng tất nhiên tốt, nếu không phải, vậy cần bàn bạc kỹ hơn. Thủy Dịch Hàn trầm ngâm một tiếng, hơn nữa, người này ta vẫn không nhìn thấu, tuy rằng vừa rồi xem ra trải qua biến cố như vậy nhưng vẫn trấn định như núi, ở bên trong tất có điều không đơn giản. Như thế nào có thể? Bên cạnh, một gã thanh niên nghi hoặc nói, như thế nào không có khả năng? Thủy Dịch Hàn liếc mắt nhìn hắn, các ngươi chớ quên thân phận của hắn. Cái gì? Đắc đạo giả? Thủy Dịch Hàn trầm giọng nói, không có đắc đạo giả nào không phải kinh thế kỳ tài, nhân vật như vậy há có thể đơn độc như thế? Sư thúc nói không sai. Thủy Ly gật gật đầu, nói, vậy chúng ta Tĩnh Quan kỳ biến, hiện tại chỉ có thể quan sát. Thủy Dịch Hàn lại lắc lắc đầu nói, trước mắt cái gì đều không có xác định, tùy tiện quyết định chỉ loạn thêm, sau này sẽ không thể nào bù lại. Dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thủy Dịch Hàn nói tiếp, bọn họ lần này yêu cầu thứ gì? Hải đồ, hẳn là đi Bạch Linh Đảo. Bạch Linh Đảo. Thủy Dịch Hàn trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói, đồ vật chuẩn bị có tốt không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, thú triều thượng. Một canh giờ trôi qua, hắc khí ở trong mắt Lục Thanh rốt cuộc hoàn toàn tán đi, lộ ra một đôi con ngươi tối đen cực kỳ bình thường. Lục công tử. Nhìn bốn người Thủy Ly đi đến trước mặt, Lục Thanh còn không có mở miệng, Hàn Lâm Lang đã muốn hai tay chống nạnh, lộ ra biểu tình hung tợn. Như thế nào, các ngươi còn nghĩ muốn hại Lục đại ca? Cô nương hiểu lầm. Thủy Ly áy náy nói, lập tức hướng tới Lục Thanh hơi hơi khom người. Bởi vì Thủy Ly khiến Lục công tử chấn kinh, Thủy Ly thật sự hổ thẹn. Nếu Lục công tử có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần Thủy Ly có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Khẽ cười một tiếng, Lục Thanh nói, Thủy cô nương không cần để ý, Lục mỗ hiện giờ đã vô sự, không muốn làm phiền nữa. Lục công tử phải đi, không bằng ở lại vài ngày, để tiểu nữ tận tình địa chủ. Tại hạ cùng người ước hẹn, còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể ở lâu. Trong mắt Thủy Ly lưu chuyển, nhẹ nhàng nói, một khi đã như vậy, tiểu nữ sẽ không chậm trễ việc của Lục công tử. Nói xong, Thủy Ly khẽ lật hữu trưởng, một viên lưu ảnh châu màu lam xuất hiện qua trong tay. Trong này là hải đồ toàn bộ tầng 4 kiếm mộ. Bạch Linh Đảo cách Hủy Linh Đảo ta cũng mấy vạn dặm, dựa theo đồ phổ, hẳn là có thể dễ dàng tìm được. Đa tạ. Nửa nén hương sau, bên trong Thủy Linh Viên, hiện giờ cũng chỉ có như vậy. Sư thúc, sự tình ở phía sau phải dựa vào ngươi. Tiểu thư yên tâm, nội tình của Lục Thanh chúng ta sẽ rất nhanh tìm ra. Một lát sau, bên trong Thủy Linh Viên đã chỉ còn lại có Thủy Ly. Lúc này ánh mắt của nàng có chút mê ly lên. Chính mình làm như vậy, đến tột cùng là đúng hay sai? Ô cúi đầu nhìn xem, khiếu nguyệt lam hổ dĩ nhiên hóa thành tiểu miêu, cái đầu mềm mại đang ở dưới gối ủi vào. Thủy Ly cười mắng, tốt lắm, là ngươi đáng thương nhất. Phía nam Thủy Linh Đảo gần vạn dặm, một chiếc kiếm chu lướt sóng lao đi. Thân thuyền như một thanh kiếm phá vỡ từng cơn sóng, chỉ trong phút chốc đã lao đi tiếp vài chục dặm. Ở trên kiếm chu, hai người Lục Thanh sánh vai mà đứng, nhìn đại hải trước mặt mênh mông bát ngát, mặt nước trong xanh sâu không thấy đáy, đủ loại du ngư bơi lội. Sắc mặt Hàn Lâm Lang có chút đăm chiêu, rõ ràng tâm trí không còn ở đây, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hàn Lâm Lang khẽ rẩu môi, liền muốn quay đầu lại, phốc một ngụm máu tươi từ bên cạnh phun ra. A, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn hoàn hảo? Hàn Lâm Lang cả kinh, lại nhìn Lục Thanh ở bên cạnh, sắc mặt thương bạch, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Ta không sao, tu dưỡng nửa ngày là được. Lục Thanh cười khổ lắc lắc đầu, lập tức ngồi xếp bằng. Nguyên lai vừa rồi là ngươi giả trang. Tựa hồ là minh bạch cái gì, Hàn Lâm Lang nhẹ giọng nói. Cũng không phủ nhận, Lục Thanh lập tức vận chuyển kiếm hồn kinh. Bên trong thức hải, thức kiếm 3.000 trượng ông ông chiến minh. Bạch kim sắc phong mang khí lấy một loại vận luật huyền ảo phập phồng. Thần niệm nguyên bản tiêu hao, lập tức nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, bên trong đan điền, trong phong lôi kiếm anh, đại lượng thiên địa nguyên khí như thực chất không ngừng tụ tập. Mỗi lần hô hấp đều mơ hồ có tiếng lôi minh âm ỉ. Hắn đích xác là bị thương. Chỉ là cũng không phải bởi vì liệt vô thương, mà là bởi vì cùng ý chí tử sát kiếm tôn quyết đấu. Lục Thanh trong lòng cười khổ, đối mặt một gã cái thế kiếm giả, hắn lại như thế nào lưu thủ? Cứ việc đối phương chỉ là một đạo thần niệm hàng lâm, thật sự là hắn còn không có tiến vào kiếm tôn, còn không thể điều động dung hợp nửa điểm thiên địa chi thế. Lần này cũng khiến hắn chân chính cảm nhận được thiên địa chi thế rốt cuộc là một loại uy năng như thế nào. Thiên địa chi thế chính là một loại lực lượng mà kiếm giả chân chính tiếp xúc thiên địa đại đạo nắm giữ. Thiên địa chi thế vô ảnh vô hình, nhưng mà lại chân thật tồn tại. Thiên địa chi thế thật sự là có được khôn cùng uy năng, thảo nào có thể trở thành thủ đoạn độc hữu của cái thế kiếm giả. Tuy rằng không biết tử sát kiếm tôn là ở thiên vị nào, nhưng mà chỉ bằng vào một đạo thần niệm hàng lâm, một phần kiếm đạo ý chí, dẫn động thiên địa chi thế, liền cùng toàn bộ kiếm đạo ý chí của hắn ngang tay, thậm chí còn chấn động thần niệm của hắn, khiến Lục Thanh đối với kiếm tôn giai lại nhiều ra một phần kỳ vọng. Hiện giờ hắn, tuy rằng mới vào kiếm phách, nhưng đã là kiếm đế đỉnh phong, tiếp theo, liền phải đem lĩnh vực cùng toàn bộ kiếm anh tương dung, thành tựu lĩnh vực kiếm quang. Đợi đến kiếm anh hoàn toàn dung hợp lĩnh vực, lại lĩnh ngộ một phần thiên địa chi thế, liền có thể bước vào kiếm tôn, cũng là cái thế kiếm giả chân chính. Cái thế kiếm giả, trấn áp nhất thế, có được tu vi như vậy, kể cả ở tử hoàng thánh giới cũng có thể hùng cứ một phương. Bởi vì Lục Thanh cần tĩnh dưỡng, cho nên tốc độ của Thủy Linh kiếm chu không nhanh, phải mất một ngày mới đến hải vực chung quanh Thủy Linh đảo. So sánh với Thủy Linh đảo, Bạch Linh đảo lớn hơn một phần, sợ là phạm vi chừng 2.000 dặm. Cả tòa Bạch Linh đảo vừa mới nhìn lại, liền có 16 đảo vực bất đồng. Không cần nói, đây là bị 15 đại tông môn cùng tán tu nhất mạch phân chia. Bạch Linh đảo giới bị xâm nghiêm, 16 đảo vực đồng thời đối ngoại. Mỗi một nơi, đều có đệ tử đã ngoài kiếm chủ khiển linh thú hoặc mãnh thú ngự không tuần tra. Mà tiểu đảo thuộc về Hàn Nguyệt Cung là ở phía bắc của Bạch Linh đảo. Hô không đợi hai người Lục Thanh hạ Thủy Linh kiếm chu xuống, liền có hai đầu hung hổ nghênh diện mà đến. Ở trên lưng chúng là hai gã thanh niên mặc trường y màu lam. Người tới là ai? Kiếm chu dừng lại, Hàn Lâm Lang lập tức nhảy lên đầu thuyền. Ta đến, bảo đảo chủ các ngươi đến gặp ta. Hai gã thanh niên lúc này biến sắc, ánh mắt đồng thời quét nhìn Thủy Linh kiếm chu vài cái. Hai vị chờ chút. Nói xong hung hổ lăng không chuyển thân, hướng tới tiểu đảo phía dưới bắn nhanh xuống. Chúng ta đi xuống đi, đến nơi này, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hàn Lâm Lang ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc đắc ý, tựa hồ sớm đã quên, trước đó là ai bức ép nàng trở về. Hai người hạ xuống bến tàu ở gần rìa đảo, thu hồi lại kiếm chu. Không đến nửa nén hương, ỉn có năm đạo kiếm quang từ phương xã bắn nhanh đến. Cha, nương, từ rất xa, Hàn Lâm Lang liền mang theo nụ cười ngọt ngào. Hừ, nhà đầu ngươi không biết trời cao đất rộng, nơi này ngươi có thể đến sao? Cư nhiên một mình lén lút chạy đến đây. Kiếm quang chưa đến, một thanh âm uy nghiêm cách không truyền đến. Hưu hưu năm đạo kiếm quang không phân trước sau đồng thời hạ xuống. Đập vào mắt là một nam một nữ tầm trung niên, ngoài ra, ở phía sau là ba thanh niên một nữ hai nam, tu vi tương đương, đều là một kiếp kiếm hoàng xem ra, cũng không quá 30 tuổi, mà một nam một nữ tầm trung niên cầm đầu đều khiến Lục Thanh chấn động. Hai kiếm phách tông sư, trung niên nhân là kiếm đế đại thiên vị, phụ nhân chính là kiếm đế tiểu thiên vị đỉnh phong, mà khiến Lục Thanh chú ý chính là trung niên nhân là đắc đạo giả. Khí tức của đắc đạo giả, trừ phi cùng là đắc đạo giả, hoặc là tu vi cảnh giới cao hơn một bậc, bằng không thì nhìn không ra. Nương, Hàn Lâm Lang hô một tiếng, trước tiên nhào vào trong lòng mỹ phụ trung niên. Người ta còn không phải vì nhớ các người mới đi ra, nương người xem cha, mới gặp mặt liền dọa người ta. Trung niên mỹ phụ vỗ vỗ đầu Hàn Lâm Lang, ý cười trên mặt khó thể che giấu. Tốt lắm, tốt lắm, cha ngươi còn không phải quan tâm ngươi, kiếm mộ tầng 4 nơi nào có thể đi lung tung được, kể cả kiếm mộ tầng 3, ngươi một người cũng có nguy hiểm. Nương, tốt lắm, đừng làm cho hai sư đệ cùng sư muội ngươi chê cười. Bên cạnh, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng nói, nhưng trong mắt đầy vẻ như hòa, như thế nào cũng vô pháp che giấu. Bọn họ dám. Hàn Lâm Lang ngẩng đầu lên, hướng tới ba người phía sau phụ thân nhìn lại. Ba người nhìn nhau, đồng thời cười khổ nói, không dám. Lâm Lang, không nên khi dễ sư đệ cùng sư muội, mau nói cho nương, ngươi một người như thế nào đến đây? Hải vực kiếm mộ tầng 4 bao la, nhưng mà có không ít hung hiểm. Tức khắc, phụ nhân kéo Hàn Lâm Lang lại, khẩn trương nói, có hay không chịu thương tổn gì, để ta nhìn xem. Nghe được phụ nhân nói như thế, trung niên nhân hữu ý vô tình đem ánh mắt hạ xuống trên người Lục Thanh. Không có a, nương, Lâm Lang không có bị thương, là phôi gia hỏa này mang Lâm Lang lại đây. Hàn Lâm Lang kéo tay áo phụ nhân hỉ vào Lục Thanh nói, đồng thời hai mắt chuyển động, nhìn qua như một tiểu hồ ly giảo hoạt. Nga, nguyên lai là vị tiểu huynh đệ này. Phụ nhân lập tức chuyển ánh mắt tới Lục Thanh. Đợi đến lúc ánh mắt đi đến sau lưng Lục Thanh, phụ nhân cùng trung niên nhìn nhau, ánh mắt hai người đồng thời ngưng trọng lên. Thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm. Phụ nhân hô nhỏ một tiếng. Đúng vậy, nương, ngươi cũng không biết, phôi gia hỏa này dọc đường đem Lâm Lang khi dễ thê thảm. Hắn khi dễ ngươi. Phụ nhân đầu tiên sửng sốt, lập tức có chút hồ nghi nhìn nhi nữ trên dưới. Nàng rất hiểu rõ như nữ của mình, tuy rằng nói đơn thuần vô cùng, nhưng đồng dạng giảo hoạt như hồ ly, cùng gia gia nàng quả thực là giống hệt nhau, nàng không khi dễ người khác đã là tốt lắm rồi. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi đem Lâm Lang đưa đến nơi này, phu phụ chúng ta vạn phần cảm kích, không biết tiểu huynh đệ xuất từ tông môn nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, thú triều trung. Nhìn trung niên nhân trước mặt, một đôi hổ mục tản ra uy nghiêm nhiếp người, đây là khí thế thượng vị già, kể cả Lục Thanh hiện giờ cũng không có dưỡng thành khí thế như vậy. Đây cũng không phải tu vi không bằng, mà là sai kém về kinh lịch. Lục Thanh nhìn chăm chú vào trung niên nhân, đồng thời Hàn Cổ Tâm cũng đã đánh giá Lục Thanh, một thân thanh sam đơn giản, diện mạo tuấn lãng, mày kiếm phi dương, mái tóc đen ngang vai không chút câu thúc. Cứ việc đối mặt năm người bọn họ, thậm chí còn có hai kiếm đế tông sư, thần sắc cũng không có chút biến hóa, ánh mắt đạm nhiên, trấn định như núi. Nhưng lập tức, Hàn Cổ Tâm liền có chút sửng sốt, bởi vì hắn cư nhiên không thể nhìn thấu tu vi của Lục Thanh. Ở trong nhận thức của Hàn Cổ Tâm, tình huống như vậy có hai loại khả năng. Thứ nhất là tu vi đối phương cao hơn hắn, cho nên hắn nhìn không thấu. Thứ hai là đối phương có liễm tức quyết chân quý, có thể siêu việt cảnh giới che giấu kiếm đế tông sư. Hai loại khả năng, Hàn Cổ Tâm càng thiên hướng loại thứ hai. Dù sao lấy nhãn lực của hắn, Lục Thanh trước mặt hiển nhiên chỉ có hơn 20 tuổi, cũng không phải lão nhân dùng chú nhan đan hoặc là duyên thọ đan. Như vậy lấy tuổi tác mà nói, khả năng tu vi cảnh giới ở trên chính mình cơ hồ không có, trừ phi hắn xuất thân từ tử hoàng giới, ở nơi đó, có lẽ có khả năng sinh ra yêu nghiệt như vậy. Kim thiên giới, tán tu Lục Thanh. Lúc nói đến tán tu, thanh âm Lục Thanh rõ ràng dừng một chút. Bất quá ở trong lòng hắn đồng thời có một thanh âm khác vang lên, ngày nào đó, không xa. Lại nhìn Hàn Cổ Tâm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu huynh đệ thân là tán tu, cư nhiên có thể ở kiếm mộ tầng 4 ung dung đi lại, chắc hẳn ít nhất là tam kiếp kiếm hoàng đi, tuổi trẻ như thế, tiền đồ sau này tê, không thể hạn lượng. Tiểu nữ dọc đường nhất định gây không ít phiền toái cho tiểu huynh đệ. Suy nghĩ một chút, Hàn Cổ Tâm vươn tay phải ra, mặt trên trống rỗng xuất hiện một hạt châu lóng lánh trong suốt.